Chương 103, Lý Vi Trần. Chương 103, Lý Vi Trần ca. Cái lúc này, Ngọc Thập Nương theo trong phòng vật ra, ngăn tại nữ hài trước mặt, nữ hài khuôn mặt bị tán loạn sợi tóc vật che chắn, rối bù, nhi nở không do ra nở dê. Nhìn xem hình như là gà mẹ che chở con gà con tử đồng dạng Ngọc Thập Nương, Ngọc Độc Tú bàn tay giật giật, nhìn nữ hài tử kia, nữ hài tử này tuổi nhỏ, lại trải qua nhấp nô, như Ngọc Thập Nương theo như lời vi thực, trợ giúp hắn một phen ngược lại cũng không sao, nếu là giả, vậy thì đáng sợ, là có người hay không đối với chính mình như trước có chỗ ý đồ muốn thông qua loại thủ đoạn này tới đón gần chính mình. Ngọc Độc Tú cũng không có Ngọc Thập Nương đơn thuần như vậy. Ngọc Thập Nương lôi kéo nữ hài hướng về xa xa đi đến, vừa đi một bên các loại an ủi, ngươi đừng khóc, ca ca ta nhìn xem hung, nhưng kỳ thật người rất tốt. Lời nói mặc dù nói như thế, nhưng cô bé kia suýt nước mắt không ngừng. Ngọc Độc Tú dứt khoát đi vào phòng, cái này thái cực quyền cũng không phải người khác xem có thể xem hiểu, nếu là bằng vào con mắt có thể xem hiểu, cái kia đời sau sớm đã không còn cái gì sư thừa, mọi người tùy tiện xem hai mắt đều có thể xem hiểu hàng thông thường sắc, ai sẽ đi bái sư học nghệ. Mỗi ngày làm tốt đồ ăn, Ngọc Thập Nương đều đem hắn giả một phần đưa cho xa xa trong rừng cây nữ hài. Ngọc Độc Tú đối này mở một con mắt nhắm một con mắt, không rảnh mà để ý hội, chỉ là trong lòng phần kia phòng ngự cảnh giác lại thủy chung chưa từng thư giãn xuống. Ngày thứ ba, đồng tử đến vi Ngọc Độc Tú giải cục diện, quay mắt về phía Ngọc Độc Tú hỏi thăm, đồng tử nhíu mày, suy tư một hồi mới nói, xác thực là có chuyện như vậy, mấy ngày trước đây hai vị chân truyền đệ tử vẫn lạc, môn phái chấn động, trưởng giáo tự mình điều tra việc này. Về phần cô bé này có phải thật vậy hay không là cái kia hai vị chân truyền đệ tử mang về đến, ta nhưng lại không biết. Ngọc Độc Tú im lặng, đồng tử con mắt đi lòng vòng, chuyện này nhắc tới cũng dễ dàng, ta sau khi trở về tìm người dò xét một phen, liền cũng biết thật giả, nếu là giả. Tóm lại sẽ có dấu vết để lại. Không được, chuyện này kính xin sư đệ tự mình dò xét một phen mới tốt, người khác ta lo lắng. Ngọc Độc Tú vội vàng nói. Đồng tử gật gật đầu, cũng tốt. Sư huynh ngày mai chờ ta tin tức. Nói xong, đồng tử quay người đi ra ngoài. Ngày thứ hai, mặt trời lên cao, đồng tử mới đầu đầy mồ hôi đi vào ngọn núi bên trên. Sư huynh, cha được, chuyện này thì thật sự, thật nhiều người cũng biết chuyện này. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, làm phiền sư đệ cho ta đi một lần. Sư huynh nói chuyện này, chúng ta cái này quan hệ, cần phải cầm tạ chữ sao, nhiều thương cảm tình. Đồng tử nhe răng cười cười, lau một cái mồ hôi. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, xác thực là không thể cầm tạ chữ, là tại hạ nói lỡ rồi. Sư huynh đệ hai người một cái cố tình, một cái cố ý, dính một lúc sau, đồng tử đưa ra cáo tử, sư huynh, trưởng giáo ở đâu có thiệt nhiều việc vật cờ ơn nở tiểu đệ xử lý, hôm nay liền đến nơi đây, tiểu đệ cáo tử. Trưởng giáo sự tình quan trọng hơn, sư đệ tự tiện tức là. Đồng tử đi xa, Ngọc Độc Tú trong phòng chậm rãi dạo bước. Lỗ thai nghe xa xa trong rừng cây xì xào bàn tán, trong nội tâm mềm nhũn, cuối cùng là một cái 13-14 tuổi hải tử. Khả năng giúp đỡ một cái đã giúp một cái. Cái tuổi này tại đời sau hay vẫn là học sinh tiểu học, trong ngày sống ở hạnh phúc cổ tích ở bên trong. Buổi tối, màn đêm buông xuống, Ngọc Thập Nương cùng Ngọc Độc Tú ngồi đối diện nhau, trung gian là một trương bàn vuông bên trên là thượng hạng nguyên liệu nấu ăn, những điều này đều là môn phái cung ứng. Ca, nàng rõ ràng sẽ không tu hành. Cái kia hai cái chân truyền đệ tử đem nàng mang về đến, còn không có trợ nàng đi vào con đường ở dê tu ha nhờ. Vượt qua tu hành đại môn, cũng đã ứng kiếp rồi. Ngọc Thập Nương nhìn xem Ngọc Độc Tú mặt. Cẩn thận từng ly từng tí nói. Ngọc Độc Tú chiếc đũa ngừng lại, kẹp lấy một khối khoai lang, sau đó đem khoai lang chen lẫn nhập trong chén, ngẩng đầu nhìn Ngọc Thập Nương, ngươi muốn nói cái gì? Chưa, không có gì. Nhìn xem Ngọc Độc Tú không chút biểu tình gương mặt, Ngọc Thập Nương đem đến bên miệng lời nói nuốt xuống, không nghĩ tới ngày bình thường ôn nhuận như Ngọc ca ca uy nghiêm rõ ràng như vậy lợi hại. Ngọc Độc Tú biết rõ Ngọc Thập Nương muốn nói điều gì, chỉ là pháp không nhẹ truyền. Ngọc Độc Tú lúc này tuy nhiên là chân truyền đệ tử, nhưng không có bái sư. Không có thụ chuyển tư cách, Ngọc Thập Nương tu hành tư cách được đến không dễ, nếu tùy tiện mở miệng, một khi cái kia đại thần thông chi nhân nhận biết, nếu muội muội bị tước đoạt tu hành tư cách, Ngọc Độc Tú không biết mình sẽ như thế nào. Ngày thứ hai, tử khí đông lai, Ngọc Độc Tú xếp bằng ở trên mặt đá, vô ý thức mắt nhìn xa xa tùng lâm, tại một cái cây hoại hạ, một con nhỏ gầy yếu thân ảnh cuộn mình thân thể, trên mặt quần áo dính đầy sương sớm. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, loại này ngủ ngoài trời tư vị không dễ chịu. Đêm dài đằng đăng đối với rất nhiều người mà nói là hưởng thụ, nhưng đối với cái này ngủ ngoài trời chi nhân mà nói, là một loại dày vò, tra tấn. Ngón tay bắn ra, một đạo ngọn lửa loại ra, lập tức đem xung quanh hơi nước bốc hơi khô, không khí lập tức trở nên khổ mát. Lúc này tử khí đông lai, Ngọc Độc Tú lập tức miệng lớn nuốt vào tử khí, dưỡng dưỡng pháp lực. Một phút đồng hồ, hai phút đồng hồ, 3 phút đồng hồ về sau, Ngọc Độc Tú mở to mắt, một đạo tử hoa tại hắn trong mắt hiện lên, quay đầu nhìn lại, đã thấy cái kia dưới cây thiếu nữ đã sớm tỉnh rồi, rối bù nhìn mình, duy có một đôi mắt thật là trong suốt, để lộ khát vọng mãnh liệt. Ngọc Độc Tú không có giống ngày xưa đứng người lên, mà là từ trong lòng lấy ra Thái Bình Đại Đạo Ca, mở miệng đọc, một cỗ không hiểu vận luật di động, khuyết tán tại sông núi tầm đó, cái kia gầy còm bóng người cũng không tự chủ được bị kỳ dị vận luật dẫn vào một loại không hiểu ý cảnh. Liên tục đọc ba khắp, Ngọc Độc Tú mới chậm rãi đứng người lên, nhìn nhìn nhỏ gầy bóng người một mắt, như trước đắm chìm tại đạo vận bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Có thể giúp ngươi chỉ có nhiều như vậy, ta tuy nhiên không cách nào truyền thụ cho ngươi nhập đạo chi pháp, nhưng ngươi nhưng có thể trong lúc vô tình nghe được vô thượng chân ngôn, bởi như vậy liền không cách nào liên lụy đến trên người của ta, ngày sau tông môn chất vấn, ta cũng có thể đều từ chối sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú trở về nhà lá. Liên tiếp 3 tháng, tháng thứ 3 thời điểm, Ngọc Độc Tú chứng kiến cái kia nhỏ gầy thân ảnh trên đỉnh đầu một vòng thanh khí bốc lên, đây là hội tụ pháp lực biểu hiện. Ho a hờ a u đến, ngày sau có thế đến mức nào, liền muốn xem chính ngươi rồi. Nhìn thoáng qua cái kia nhỏ gầy bóng người, Ngọc Độc Tú quay người rời đi. Ngọc Độc Tú vừa rời đi, cái kia đắm chìm tại đạo vận bên trong rối bù thân ảnh trong lúc đó mở to mắt, trong cặp mắt để lộ trước nay chưa có thần thái. An điểm tâm thời điểm, Ngọc Độc Tú ăn hết một miệng cơm, đột nhiên đối với Ngọc Thập Nương nói, tiểu cô nương kia cũng trách đáng thương, ngươi làm cho nàng rửa mặt thoáng một phát, liền chuyển vào phòng trong ở a, cũng cùng ngươi có một bạn. Cái gì? Ngọc Thập Nương động tác dừng lại, thiếu chút nữa cho là mình nghe lầm, liên tục 3 tháng đều không có nhả ra ca ca, lúc này rõ ràng nhả ra, cái này làm cho Ngọc Thập Nương có một loại mộng ảo cảm giác. Đối mặt Ngọc Thập Nương nghi vấn, Ngọc Độc Tú không có mở miệng lặp lại, chỉ là nhíu nhíu mày, tiếp tục ăn cơm. Cái lúc này làm cho nàng chuyển vào đến, Ngọc Độc Tú tự nhiên có khảo cứu, đã truyền hết nhập môn, lúc này lại làm cho nàng chuyển vào đến, cũng là tỉnh một chút phiền toái. Ngươi có lẽ muốn hỏi, vì cái gì trước không cho hắn chuyển vào đến, tiểu gia hỏa này tại chuyển vào đến từ trước, đã hiểu được tu hành chi pháp, ngày sau tông môn không truy cứu cũng thì thôi, nếu là truy cứu tới, Ngọc Độc Tú đều có lý do thoái thác. Cử động lần này không khỏi có chút bị thai mà đi trông trông, nhưng lại hết lần này tới lần khác sơ sẩy không được, thế giới này quy tắc chính là như vậy, đôi khi liền cờ ơn nở bị thai mà đi trông trông. Buổi chiều, đưa Ngọc Độc Tú lần đầu tiên chứng kiến cái kia nhỏ gầy thân ảnh chân dung thơ ý điếm, rõ ràng ngây ngẩn cả người, một đôi mắt hình như đã mất đi thần thái, phảng phất tại nhớ lại cái gì. Nữ hài khuôn mặt thanh tú, quanh thân thay đổi một thân sạch sẽ đạo bào, nhút nhát e lệ nhìn xem Ngọc Độc Tú. Hồi lâu sau, Ngọc Độc Tú lộ ra một cái cười ôn hòa cho, đối với cô bé kia ấm giọng nói, ngươi họ gì? Ta họ Lý. Nữ hải rụt rè nói. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, tên gọi là gì? Nữ hải tuy nhiên non nớt, nhưng lại có mỹ nhân phôi, một đôi mắt nhút nhát e lệ, càng làm cho người thích thương. Ngọc Độc Tú đối tiểu nữ hải tự nhiên không có gì hèn mọn bỉ ổi tâm tư, chỉ là tiểu cô nương này cùng hắn kiếp trước một cái cô nhân quá tương tự, hình dạng tương tự. Ta gọi Lý Vi Trần, mẹ ta kể ta như là vi bụi đồng dạng, không đáng giá nhắc tới, thanh âm tuy nhỏ, nhưng cũng rất rõ ràng. Nhìn xem cái kia trương quen thuộc gương mặt, Ngọc Độc Tú trong lúc đó cải biến chủ ý, ngươi có từng tu hành qua đạo pháp? Nữ hài lắc đầu, trong nhà của ta nghèo khó, trong núi này sư huynh đều xem thường ta, không có cung phụng đưa lên, người nhà nghèo hài tử là không chiếm được tu hành tài nguyên, sư môn trưởng bối cũng không muốn chỉ đạo ta. Đại môn phái đi chính là tinh anh lộ tuyến. Một đời trong hàng đệ tử có một người có thể một cành Độc Tú có thể áp đảo thiên hạ tất cả tông môn đệ tử là được, đệ tử còn lại bất quá là lốp xe dư, hoặc là vì cái này một cành Độc Tú đệ tử phục vụ. Đệ tử còn lại tuy nhiên bị tông môn nhìn trúng, nhưng ít hơn rất nhiều chú ý, coi như là chân truyền đệ tử cũng là như thế này, mặc dù có rất nhiều đặc quyền, có thể được tông môn vô thượng, nhưng cùng cái kia linh tụ đệ tử vô pháp so sánh, trên lệch giống như là chân truyền đệ tử cùng nội môn đệ tử đại. Ngày sau ngươi liền cùng ở bên cạnh ta tu hành a, thu đồ đệ ngày sắp tới gần, có thế đi đến một bước kia. Nhìn ngươi tạo hóa sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú ánh mắt phức tạp xoay người rời đi. Lúc này Ngọc Độc Tú đột nhiên thay đổi ý nghĩ, có lẽ có người không hiểu Ngọc Độc Tú loại này rước họa vào thân hành vi, nhưng độc tại tha hương vi dị khách, mỗi gặp ngày hội lần suy nghĩ thân loại cảm giác này thực không phải dăm ba câu có thế giải thích rõ ràng, huống chi cái này quen thuộc cố nhân cùng hắn quan hệ còn không tầm thường, tại đây dị giới chứng kiến một trường quen thuộc gương mặt. Biết rất rõ ràng không phải cái kia người quen, nhưng Ngọc Độc Tú như trước không cách nào bông. Nói hắn ngốc, nói hắn si cũng thế, nhưng Ngọc Độc Tú chính là như vậy lựa chọn. Chỉ là, muốn đem hắn mang theo trên người, còn cần một ít mưu đổ mơ ý là. Chưa xong còn tiếp.